Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2866, Đao đạo áo nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Trước khi đi, phụ thân dặn dò, đi vào tinh hoàn thiên nhất định phải điệu thấp làm việc, xem ra nguyên nhân ngay ở chỗ này. Thương Hoàng nói, một vị chưa từng xuất hiện tại trong bất luận tư liệu gì thần sư, đột nhiên xuất thủ, để ở đây chư thần, nhao nhao động dung, đều rung động. Trận pháp nhất đạo thái thượng phía dưới, thần sư mạnh nhất. Thiên sứ tộc thần linh Galenon, nói, việc này có chút khác thường, Vô Mã cửu hành làm sao có thể xuất thủ, giết chết ma đồng. Huyết chiến thần điện, Tư Giáp huyết tổ, Công đức thần điện, Diễm thần, Tinh linh tộc, Kailen Feli, vân vân chư thần, đều là rất tán thành gật đầu, có giống nhau cách nhìn. Bọn hắn đều là nguyên hội này thần linh, từng cái siêu quần bạt tụy, đều có cưới Bạch Khanh Nhi chi tâm. Liền ngay cả tuổi tác lớn nhất Tứ Giáp huyết tổ, đều thu thập một phen, không còn là già nua dáng vẻ, như một cái 30-40 tuổi cường tráng nam tử trung niên, bắp thịt cả người cực đại, đầu đầy tóc đỏ, tinh khí thần thịnh vượng. Thần linh thọ nguyên, là 129,600 năm, bình thường qua 60.000 tuổi còn không có đạt tới thượng vị thần cảnh giới, liền sẽ tự nhiên già yếu. Nếu là đạt tới 100.000 tuổi, liền xem như thượng vị thần, đều sẽ cấp tốc già yếu. Thần nữ thập nhị phường tứ đại phường chủ, hướng Thương Hoàng đi tới. Liễu Khinh Thành lấy ra ma đồng thần nguyên, nói, ma đồng tựa hồ thật sự là Vô Mã cửu hành giết chết, trên thần nguyên, có hắn lưu lại vết đao. Thương Hoàng tiếp nhận thần nguyên, nhìn chăm chú phía trên một đạo dấu vết. Vô Mã cửu hành xem như thiên đường giới phe phái thần linh tinh hoàn thiên bởi vì hắn, xuất hiện thần vẫn, thần nữ thập nhị phường tự nhiên là muốn tìm Thương Hoàng vị này thiên đường giới phe phái nhân vật lãnh tụ. Liễu phường chủ yên tâm, chờ bọn hắn trận chiến này kết thúc bản tọa nhất định tìm Vô Mã cửu hành hỏi thăm rõ ràng, sau đó tự mình hướng Bạch Hoàng hậu giải thích. Thương Hoàng đem thần nguyên, một lần nữa trả lại cho Liễu Khinh Thành. Hắn nho nhã lễ độ, ngũ quan đẹp đẽ tuy là thiên tôn, nhưng lại không có một tia ngạo mạn, trên người có một cỗ để cho người ta như gió xuân ấm áp nhân cách mị lực. Đem thần nguyên để vào Liễu Khinh Thành tuyết trắng trong lòng bàn tay, giống như một thạch kích nhập tâm hồ của nàng, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Liễu Khinh Thành tuy là thần linh, nhưng cũng là từ trong phong trần trưởng thành, tâm tính cỡ nào kiên định thế nhưng là cùng Thương Hoàng chỉ là đơn giản gặp gỡ, đã là sắp bị hắn đánh xuyên tâm tỏa, luân hãm đi vào, không khỏi vì đó kinh hãi. Thật là lợi hại, hắn đây là thủ đoạn gì? Hoặc tâm, loạn thần, Liễu Khinh Thành không còn dám cùng Thương Hoàng đối mặt thu hồi thần nguyên, quả quyết quay người mà đi, mặt đỏ tới mang tai, tâm bịch bịch nhảy không ngừng. Trong đầu Thương Hoàng tuấn mỹ thân ảnh, mỉm cười bộ dáng, làm sao đều vung đi không được. Đây không phải thần chiến, lại hơn hẳn thần chiến. Để Liễu Khinh Thành ý thức được chính mình bị bại rối tinh rối mù, hai người tu vi có thể nói khác nhau một trời một vực. Không có trăm năm tĩnh tâm, nàng mơ tưởng triệt để thoát khỏi Thương Hoàng trong lòng nàng tạo thành ảnh hưởng. Tư Giáp huyết tổ nhìn xem, Liễu Khinh Thành đi thủy tinh váy dài, đầu đầy mái tóc dài màu xanh lam rối tung, giống như chạy trối chết bóng lưng, liếm môi một cái cười cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nữ thập nhị phường thu nạp thiên hạ mỹ nữ, trừ Bạch Hoàng hậu cùng Bạch Khanh Nhi, 12 vị phường chủ nhưng cũng đều là cực phẩm. Nếu có thể bắt được nó một cũng là không uổng công đến một chuyến tinh hoàn thiên. Tâm tính của nàng cũng không tệ lắm, lại có thể đào tẩu. Đổi lại trung vị thần khác sợ là đã hướng thiên tôn. Ôm ấp yêu thương, Kailen Feli gần như chào phúng cười nói. Thiên sứ tộc thần linh Galenon khí chất cao ngạo, ánh mắt khinh miệt nói. Thiên tôn, nhân vật bậc nào, trừ Bạch Khanh Nhi, ai xứng với hắn? Thiên tôn, cùng Bạch Khanh Nhi, hoàn toàn chính xác coi là ông trời tác hợp cho cường cường liên thủ. Một cái khác thần linh nói ra, Diễm thần lực chú ý từ đầu đến cuối tập trung ở trong thần trận Vô Mã cửu hành cùng Trương Nhược Trần chiến thần phía trên, nói. Vô Mã cửu hành thiên tư không tầm thường, dã tâm cực lớn, đoán chừng là muốn nuốt một mình thiên tôn bảo xa, mới ra tay giết chết ma đồng. Nếu không, lấy lão giả kia cường độ tinh thần lực ma đồng muốn đi, hắn là ngăn không được. Chỉ có Vô Mã cửu hành, tại ma đồng không có chút nào chuẩn bị phía dưới, bỗng nhiên xuất đao, mới có thể đem hắn giết chết. Tư Giáp huyết tổ nói, Vô Mã cửu hành dám cùng thiên tôn, tranh Bạch Khanh Nhi. Các ngươi chẳng lẽ quên, ngàn năm trước, Vô Mã cửu hành cùng Bạch Khanh Nhi quan hệ, vốn là không phải bình thường. Diễm thần nói, Thương Hoàng hai mắt có chút nheo lại, ai cũng không biết hắn lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn nói, thần sư bày trận hạn chế chiến đấu khu vực đối với tinh thần lực thần linh mà nói khá bất lợi. Trận chiến này, Vô Mã cửu hành phần thắng, chỉ ít 7 thành. Ngư giao thần trận bao trùm phương viên vạn dặm, đem từng tòa sơn nhạc từng đầu giang hà cuốn vào, mặc dù Trương Nhược Trần cùng Vu Mã Cửu Hành ở bên trong, đánh cho long trời lở đất, nhưng không có một sợi thần kình tràn ra trận pháp bên ngoài. Tứ hợp đao pháp, Vu Mã Cửu Hành hoành đao mà đứng, trên thân tiêu tán đi ra khí tức cùng trong tay chiến đao hợp hai làm một. Nhân giữ đao hợp, tiếp theo một cái chớp mắt đao giữ địa hợp. Mảnh cương vực này, hoàn toàn hóa thành hắn thần cảnh thế giới, nhân, đao, địa, ba cái thế tựa hồ kết hợp đến hết thảy. Trương Nhược Trần biết rõ tứ hợp đao pháp lợi hại, lúc này mới ba hợp mà thôi, Vu Mã Cửu Hành khí thế trên người, đã là tăng trưởng chỉ ít gấp đôi. Không còn xa xa lui tránh, Trương Nhược Trần sải bước hướng Vu Mã Cửu Hành nhích tới gần. Mỗi một bước bước ra, đại địa đều sẽ vì đó sụp đổ ra một cái sơn cốc. Phá cho ta, chấm, Trương Nhược Trần hai tay giơ lên, trước người mặt đất rung chuyển, dâng lên mấy trăm tòa vạn trượng sơn nhạc phá Vu Mã Cửu Hành địa thế. Đồng thời, từng tòa sơn nhạc bay lên, không ngừng đập tới. Ngươi rốt cuộc đã đến, Vu Mã Cửu Hành ánh mắt nghiêm nghị, đao khoanh tròn vòng, đếm mãi không hết đao đạo quy tắc thần văn tùy theo lưu động. Chém ra một đao, đao quang đem từng tòa sơn nhạc chém nát trong nháy mắt đến Trương Nhược Trần trước người. Một đao này uy lực hơn xa lúc trước. Không cách nào sử dụng tinh thần lực chí tôn thánh khí, để Trương Nhược Trần có chút bất đắc dĩ, đành phải hai tay kết ấn, làm cho dưới chân mấy trăm dặm đại địa bản khối xoay chuyển đứng lên, như đồng hóa làm một mặt tiếp thiên lâm địa tấm chắn. Vu Mã Cửu Hành một đao này, hàng tinh đều có thể phá vỡ, như thế nào như thế một khối đại địa bản khối chống đỡ được. Tư Giáp Huyết Tổ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp theo một cái chớp mắt khiến cho ở đây chư thần kinh ngạc một màn phát sinh. Chỉ gặp nằm ngang ở Trương Nhược Trần trước người đại địa bản khối, biến thành màu vàng. Ầm ầm, đao quang cùng dài mấy trăm dặm mặt đất màu vàng óng bản khối đụng vào nhau, đại địa bản khối xuất hiện lít nha lít nhít vết rách rơi xuống dưới từng khối kim thạch hướng về sau chuyển rời cách xa trăm dặm. Nhưng không có bể nát, Vu Mã Cửu Hành ánh mắt vì đó trầm xuống, nói. Ngũ hành chuyển hóa, hóa thổ thành kim, kiều diễm tuyệt mỹ minh hoa phường chủ tán thưởng một tiếng. Thật là lợi hại tinh thần lực khống chế thủ đoạn, đặc biệt là tại trên ngũ hành lực lượng vận dụng đơn giản xuất thần nhập hóa. Tinh thần lực thần linh cũng là có thể lĩnh hội ngũ hành chi đạo, từ đó sáng chế cùng ngũ hành có liên quan thần pháp. Trương Nhược Trần mặc dù tu vi võ đạo tận phế, nhưng là đối với ngũ hành chi đạo lý giải, nhưng còn xa thắng tinh thần lực thần linh khác có thể nhất niệm sáng tạo pháp. Phương pháp tu luyện trăm sông đổ về một biển. Trương Nhược Trần từ mặt đất màu vàng óng bản khối hậu phương bay lên đứng lên, lơ lửng đến giữa không trung, một chỉ điểm hướng mặt đất thì thầm. Thiên hỏa lâm thế, Vu Mã Cửu Hành dưới chân đại địa bốc cháy lên, nhiệt độ đạt tới ngàn vạn cấp trong nháy mắt để trong thần trận vạn dặm cương vực nóng chảy, biến thành một mảnh xích hồng sắc biển dung nham. Đứng tại trong biển dung nham, Vu Mã Cửu Hành gặp không sợ hãi, chuyên chú vào đao trong tay, hét lớn một tiếng. Địa giữ thiên hợp tứ hợp đại thành. Trong chốc lát cả tòa thiên địa vì đó sôi trào, đếm mãi không hết đao khí đản sinh ra. Vạn dặm cương vực lấy Vu Mã Cửu Hành làm trung tâm xoay tròn, mặt đất nham tương hướng lên dâng lên, hóa thành từng chuôi xích hồng sắc thể lỏng trường đao. Thời khắc này Vu Mã Cửu Hành, giống như thiên địa chúa tể, khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm, thần khô trở nên chừng 3.000 trượng cao, trong tay thanh đồng chiến đao giống như có thể khai thiên tích địa, một đao chém ra ngoài. Đào thế này, đem bên ngoài quan chiến chiến thần kinh nhiếp đến nhịn không được hướng về sau lùi lại, hồn nhiên quên có thần trận ngăn tại phía trước. Mà đứng tại trung tâm phong bạo Trương Nhược Trần, chỉ cảm thấy tránh cũng không thể tránh, Vu Mã Cửu Hành một đao này, phảng phất là muốn chém tận vạn dặm khắp mặt đất hết thảy, không có một chỗ là an toàn. Tứ hợp hợp nhất một đao này, chính là thượng vị thần cũng không dám liều mạng. Đây là Vu Mã Cửu Hành mạnh nhất một đao, là tập nhân thế, đao thế, địa thế, thiên thế làm một thể vô giải chi thuật. Chư thần đều là coi là, lão già kia chắc chắn sẽ chết tại Vu Mã Cửu Hành dưới một đao này. Chính là lúc này, trung tâm chiến trường, một đạo thanh thúy mà kiên cố tiếng đánh truyền ra, giống như đánh vào chư thần trên thân, tất cả đều tạng phủ rung động, thể nội khí huyết sôi trào. Bành, bành, bành, tiếng đánh, giống như liên tiếp mưa, một đạo lại một đạo vang lên, phát sinh cộng hưởng. Cộng hưởng lực lượng truyền ra thần trận, đem ngoài trận đại địa xé rách dãy núi sụp đổ, giang hà ngăn nước. Thanh âm như là chương nhạc vang vọng phương viên mấy chục vạn dặm, lại như là toàn bộ tinh hoàn thiên đều có thể ngầm trộm nghe đến. Chính là thần sư Ngư Giao đều phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, vội vàng lần nữa dẫn động tinh thần lực ngăn cản sóng âm hình thành lực phá hoại lan tràn ra phía ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một bài khúc thể hiện tất cả nhân gian tang thương. Minh Hoa Phường Chủ cảm thán nói, Liễu Khinh Thành nói, ta tự xưng là âm luật tạo nghệ cao thâm, nhưng cùng lão già này so sánh, nhưng lại kém quá xa, hắn khúc kia cùng thiên đạo tương hợp lại dẫn động thiên địa chi lực tràn ngập đối với sinh mạng cùng tử vong suy nghĩ. Thần linh khác đều chỉ cảm thán Mộc Bảng âm thanh tạo thành lực phá hoại cường đại, thần trận cũng đỡ không nổi. Thần nữ thập nhị phường bốn vị phường chủ, lại biết chắc lão giả âm luật tạo nghệ, mới là thiên nhân hợp nhất, đạt tới siêu thoát tình trạng. Minh Hoa phường chủ viền ren váy dài tại trong sức gió do sóng âm hình thành đong đưa, trong đôi mắt tràn ngập mị hoặc quang mang cực nóng, nói. Thật muốn hướng hắn thỉnh giáo âm luật, có lẽ có thể từ trên âm luật tìm tới đột phá khẩu, từ đó đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Trong thần trận, Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng, đánh Mộc Bảng. Dưới thân đại địa hóa đất thành nước, biến thành thanh tịnh ngàn dặm bình hồ. Trên mặt hồ thần hà vạn trượng xuất hiện hoàn toàn hư ảo tinh không, quần tinh sán lạn, tinh hà lưu động, đem Vu Mã Cửu Hành bổ tới một đao, hóa giải thành vô hình. Mà hắn lấy tứ hợp đao pháp, hình thành thiên thế, địa thế, đao thế, đều là sụp đổ. Chỉ có nhân thế, vẫn như cũ không tiêu tan. Mộc Bảng mỗi một kích rơi xuống, Vu Mã Cửu Hành đều sẽ hướng về sau bay rớt ra ngoài cách xa mấy chục dặm, trong miệng phun máu phè phè, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ vô cùng kiên định, hét lớn một tiếng. Chiến, hắn chiến ý triệt để bị kích phát ra đến, khí thế không giảm trái lại còn tăng. Nâng đao quá đỉnh đầu, trong chốc lát toàn bộ tinh hoàn thiên đao đạo quy tắc đều là hướng hắn hội tụ tới. Tất cả dùng đao tu sĩ, vô luận là võ giả bình thường, hay là thần linh, đao trong tay đều là đang run rẩy, phát ra đao minh âm thanh. Bạch Khanh Nhi đứng trong vùng quy cách chiến trường không xa, bốn phía là một mảnh năm màu rực rỡ biển hoa, nhìn xem ức vạn chuôi đao từ đỉnh đầu bay qua, hướng Vu Mã Cửu Hành mà đi, nói. Đao tôn thế mà ban cho hắn đao đạo áo nghĩa, trận chiến này, xem ra là sinh tử đã phân. Giết hắn, hay là cho ta tự mình xuất thủ mới được. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.